trả lại cho em mạnh khăn hồng đó. Có tên hai đứa mẫu chữ mờ, giận hơn chỉ nhau để rồi luyến nhớ lối về lỡ gặp hững hờ, ngoảnh mặt che nón làm ngơ. Trả lại cho anh tình thứ ngỏi, với em anh ước hẹn duyên thề. Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt, có lần bước vội qua cầu, nhìn sang thấy anh đi gục đầu. Giận làm quen anh xin làm gió quặng đêm, mùa lùa tay khi biếu em. Tại anh hôm ấy nào phải vì em, anh hứa đợi rồi anh quên, để mưa hôn lên tóc. Giận hơn hai hôm dài như một tháng, ghét anh ba bữa bằng năm trời. Một người quay đi một người ghé non, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chậm. Trong giấc mơ thôi chậm chờ.